Trấn Quan Âm, chương 433, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Đang ở trong lòng ta không gì sánh được nghi ngờ thời điểm. Thần biên đích Hoàng Phủ Huyên Nhi lôi kéo tay của ta. Chấm, đại ca ca, phía trước cái vật kia. Hình như là linh thảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được Hoàng Phủ Huyên Nhi lời nói, ta vội vàng hướng phía tay nàng chỉ tới vị trí nhìn sang. Ở ta tầm mắt đạt tới chỗ. Chỗ kia đích thật là có một gốc cây linh thảo. Bất quá là sinh trưởng ở trên vách đá dựng đứng. Nhưng coi như sinh trưởng ở trên vách đá dựng đứng. Bây giờ ta thiên sư cảnh. Trên vách đá khứ thủ một cây linh thảo vẫn có thể làm được. Xuất hiện ở trên vách đá dựng đứng. Ta đem na linh thảo lấy được trong tay. Ta đối với linh thảo không là rất biết. Cho nên đã đem na linh thảo đưa cho Huyên Nhi. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyên Nhi, thứ này ngươi biết sao? Ta không biết à. Ta hướng về phía Huyên Nhi lên tiếng hỏi. Hoàng Phủ Huyên Nhi đem na linh thảo cầm trong tay. Quan sát chốc lát thời gian. Sau đó hướng về phía ta lên tiếng nói rằng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại ca ca, linh thảo này dường như tên là dưỡng thần thảo. Thứ này nhưng là thứ tốt a, đối với thần hợp kỳ có ích lợi rất lớn. Thần biên đích Hoàng Phủ Huyên Nhi sau khi nói xong. Còn chưa phải là rất xác định lấy ra một quyển sách cổ. Sau đó lật nhìn đứng lên. Sau một lát, nàng đem na trong cổ thư mặt một tờ bỏ vào trước mặt của ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Đại ca ca, ta nhớ không lầm, đây chính là dưỡng thần thảo. Đối với người thần hồn cùng thân thể phù hợp có ích lợi rất lớn. Thứ này có thể không phải tiện nghi đâu. Khi ta nghe được Hoàng Phủ Huyên Nhi cái này xác định trong giọng nói. Ngã chỉnh cá nhân trong lòng nhấc lên một hồi có chút chưa có lấy lại tinh thần tới kinh hãi. Bởi vì ta hiện tại phát hiện ta phía trước ý tưởng sai rồi. Nơi này mặc dù không có thấy cái gì di tích dáng vẻ. Nhưng nơi này có linh thảo. Giá dưỡng thần thảo chính là một loại thứ rất tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Có giá trị không nhỏ. Như vậy là không phải ý nghĩa. Ở nơi này địa phương vẫn có thể tìm được rất nhiều đích linh thảo. Có chút ý tứ, xem ra nơi này không có ta muốn voi. Giống, trong hỏng bét như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật không ngờ đệ nhất gốc linh thảo liền tìm được dưỡng thần thảo. Như vậy phía sau khẳng định cũng không thiếu thứ tốt. Đi, tiếp tục tìm đồ đạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta xem hướng về phía thân biên đích Hoàng Phủ Huyên Nhi. Sau đó hướng về phía nàng lên tiếng. Nghe được lời của ta. Hoàng Phủ Huyên Nhi trên mặt trong ánh mắt cũng là lóe lên một tinh quang. Đại ca ca, cái này dưỡng thần thảo cho ta đi. Ta có thể trồng. Đến lúc đó còn có thể làm cho dưỡng thần thảo sinh ra mầm móng đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần biên đích Hoàng Phủ Huyên Nhi cũng không có sốt ruột đi. Nhìn trong tay ta dưỡng thần thảo lên tiếng. Nghe nói như vậy trong nháy mắt. Ngã chỉnh cá nhân trong lòng hiện lên một hồi kinh hãi. Nhìn Hoàng Phủ Huyên Nhi hỏi. Huyên Nhi, người cái gì đều có thể trùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng Phủ Huyên Nhi tựa hồ là rơi vào trầm mặc. Sau một lát, nàng nhìn ta nói. Cũng không phải, một ít đối với sinh tồn hoàn cảnh yêu cầu tương đối cao đích linh thảo không thể. Nhưng đại bộ phận là có thể loại. Ở ta nghe hết Hoàng Phủ Huyên Nhi nói những lời này. Ngã chỉnh cá nhân trong lòng đã là khá là kinh ngạc rồi. Bởi vì Huyên Nhi nói cái này đã tương đương nghiêu. Sau đó Hoàng Phủ Huyên Nhi nói cho ta biết. Phù không thành chuyên môn trồng linh thảo một mảnh ốc thổ đã ở cái nào truyền thừa ngọc tỷ trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta vội vàng đem trong tay dưỡng thần thảo đưa cho Hoàng Phủ Huyên Nhi. Bởi vì thời gian kế tiếp, chúng ta cần nắm chặt. Mau nhanh tìm kiếm địa phương bên trong càng nhiều linh thảo. Giá vài thứ, cũng đều là bảo bối à, cái này mặc dù không là trực tiếp hơn truyền thừa. Nhưng thứ này, tuyệt đối là một loại to lớn tài nguyên à, linh thảo. Giá ở bên ngoài giới tu luyện, là vật cực kỳ hiếm hoi. Càng chưa nói cái loại này rất khan hiếm đích linh thảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này dương thần thảo tuyệt đối chính là cực kỳ khan hiếm một loại linh thảo một trong. Ta rất chờ mong có thể ở bên trong này thu được càng nhiều đích linh thảo. Ta mang theo Hoàng Phủ Huyên Nhi nhanh chóng ly khai cái chỗ này. Bởi vì đã biết phương diện này có linh thảo. Cho nên ta ở trên đường tốc độ chạy cũng trở nên chậm lại. Không vì cái gì khác. Chính là vì sợ ta bỏ qua một ít khan hiếm đích linh thảo. Nhất định phải từ từ nhìn. Phát hiện hết thảy chung quanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên đường, ta phát hiện thật nhiều đích linh thảo. Mà ta đã ở Hoàng Phủ Huyên Nhi trong tay quyển kia sách cổ mặt trên bù lại rất nhiều tri thức. Chính là về những linh thảo này. Kỳ thực ta trước còn được qua Đan Thần Tông một ít truyền thừa. Chỉ bất quá những sách kia ta cũng không có thời gian nhìn. Hiện tại ta phát hiện, vài thứ kia, kỳ thực có đôi khi nhìn một chút, đối với ta là có rất lớn chỗ tốt. Điểm này Nhi cũng không khoa trương. Đan Thần Tông còn có luyện đan một ít sách cổ truyền thừa. Mấy ngày nay ta không ngừng bù lại tri thức. Ta dĩ nhiên là ở Đan Thần Tông trong truyền thừa tìm được một loại phá linh đan chơi đùa. Cái này phá linh đan mỗi cái tu sĩ chỉ có thể có một lần sử dụng cơ hội. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể đem một người thực lực từ thiên sư cảnh đỉnh phong trực tiếp đề thăng tới thông linh cảnh thực lực. Đương nhiên, cũng không phải là 100% thành công. Chỉ có một lần dùng phá linh đan cơ hội. Nếu như thành công, như vậy đối với tự thân là không có có tác dụng phụ. Thế nhưng nếu như ngươi dùng lần đầu tiên không có hiệu quả gì, sau đó đi dùng lần thứ hai, như vậy chính là hoàn toàn khác nhau kết quả. Coi như ngươi đột phá thông linh cảnh, thứ này đối với tự thân cũng là có cực đại tác dụng phụ. Cho nên thứ này tuy là chân quý, cũng chỉ có dùng một cơ hội duy nhất. Anh nợ em một câu yêu thương. Không đơn thuần là phá linh đan. Ta còn ở trong đó tìm được dung thần đan phương pháp luyện chế. Cái này dung thần đan cũng không giống nhau. Nếu như sau khi uống đột phá thần hợp kỳ thất bại, là sẽ đối với tự thân cảnh giới có rất lớn ảnh hưởng. Cho nên cái này dung thần đan vậy thông linh cảnh đỉnh phong sẽ không dùng. Trừ phi là thông linh cảnh đỉnh phong rất nhiều năm đều không thể tiến nhập thần hợp kỳ. Như vậy cái này dung thần đan mới có thể đồ quân dụng dùng. Khá lắm, ta trước tại sao không có phát hiện cái này Đan Thần Tông dĩ nhiên là có nhiều như vậy thứ tốt đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Khi ta phát hiện Đan Thần Tông lưu lại mấy thứ này sau đó, ngã chỉnh cá nhân trong lòng đều là chút nhấc lên một hồi kinh hãi. Trên người ta cất giấu một tòa bảo tàng. Mà tự ta dĩ nhiên thẳng đến cũng không có đi để ý tới. Bất quá mấy thứ này, ta chỉ có thể là trong lòng biết, sẽ không bạo lộ ra. Dù sao đây là đủ để khiến rất nhiều người điên cuồng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đan Thần Tông bản thân liền là một cái cực kỳ cổ xưa tông môn. Bất quá cái này Đan Thần Tông bên trong có chút lộ số rất là yêu tà. Thảo nào trước đây sẽ bị tiêu diệt. Trước đây chiến thần điện vị thiên tài kia tuy là chỉ có thiên sư cảnh. Nhưng cộng thêm chiến thần kích. Thậm chí bí thuật nói. Đan Thần Tông bị toàn bộ tiêu diệt cũng là đáng đời. Dù sao loại thiên tài này trên người ngươi nói không có chắc bài đó là không có khả năng. 20 tuổi không tới thiên sư cảnh. Trên người khẳng định mang theo tông môn giữ lại bảo mệnh con bài chưa lật. Coi như Đan Thần Tông hữu thần hợp kỳ, bị giết cũng không đủ vì quái. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại ca ca, người mau nhìn, na trên vách đá mặt thật là nhiều người. Vừa lúc đó, thần biên đích Hoàng Phủ Huyên Nhi nhìn ta, sau đó lôi kéo cánh tay của ta, chỉ về đằng trước một chỗ vách núi. Cách chúng ta 100 mét không tới vị trí. Na vách đá trên sườn núi. Hoàn toàn chính xác đứng không ít người. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta cau mày. Loại tình huống này. Trên người ta tấm bia đá cũng không có phản ứng gì. Ở nơi này dạng dưới tình huống. Ta không biết sườn núi kia mặt trên có cái gì bảo bối. Nhưng trước ta đã nếm thử qua. Đối với Linh Thảo. Tấm bia đá chắc là sẽ không phát sinh cảm ứng. Người nhiều như vậy hội tụ tại nơi trên sườn núi. Nhất định là có nguyên nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi Huyền Nhi, chúng ta cũng đi góp vô giúp vui. Nếu đã tới, như vậy rất nhiều thứ. Ta cảm thấy được cũng không thể quá kinh sợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.